Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi được thừa kế từ ông nội khách sạn tên là Trắng. Khách sạn này nằm ở một nơi vô cùng hẻo lánh và hiu hút bên cạnh ngọn núi Bắc, nơi gắn liền với rất nhiều lời đồn ma quỷ. Thú thực là khách sạn của ông tôi rất ế ẩm. Nó có thiết kế đơn điệu, lại nằm ở nơi hoang vu ít người nên có ít lượng khách lui tới. Khi nhận ra vấn đề này, tôi nghĩ rằng mình nên thay đổi kiến trúc và quy định để việc làm ăn của khách sạn có thể tiến triển hơn. Tuy nhiên, trong di ngôn, ông nội tôi nói rằng không được thay đổi bất kỳ điều gì bên trong khách sạn. Là một người cầu toàn và hiếu thắng, tôi đứng ngồi không yên khi thấy khách sạn vào tay mình vẫn hoạt động eo uột đến như vậy. Tôi quyết định sẽ bất chấp lời ông nội, cải tổ lại khách sạn một cách triệt để. Tôi cảm thấy cái tên của khách sạn là mang đến một ý tưởng hay. Nếu khách sạn đã tên Trắng, thì tôi sẽ đổi lại toàn bộ vật dụng thành màu trắng, đồng thời sơn lại toàn bộ khách sạn này, toàn bộ cũng thành màu trắng. Tôi bàn điều này với quản lý của khách sạn, cũng chính là quản gia đã theo ông nội tôi nhiều năm. Ông quản gia bỗng nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng và khác lạ. Ẩn sâu bên trong, tôi còn thấy đâu đó sự sợ hãi. Ông hỏi, cậu không nhìn thấy khách sạn này đã có màu trắng sao? Nó làm gì có màu trắng? Chẳng phải tông chủ đạo của nó là màu đỏ à? Tôi khó hiểu đáp lời. Ông quản gia nói, nếu cậu đi ra sảnh chính, hỏi tất cả các vị khách, ai cũng sẽ nói khách sạn này có màu trắng. Tuy nhiên, cách đây 10 năm, có một người duy nhất đến đây và chỉ nhìn thấy khách sạn này có màu đỏ. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, quay lại nhìn ông ta. Ông quản gia nói tiếp, đó là một kẻ sát nhân, trên tay của hắn đã nhuốm máu hơn 3 mạng người. Lòng tôi bỗng cuộn lại. Hóa ra, bí mật mà tôi luôn chôn giấu là bị phát hiện theo cách này sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.